Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không có ý định đánh mình, A Trạch liền mừng thầm trong bụng, giả vờ an ủi cậu ấy. Thế là để sốc lại tinh thần cho Tô Giang Khô, chúng tôi đã quyết định trở về quê một chuyến, chơi những trò chơi lúc nhỏ, rồi nằm dài xuống bãi cỏ và cùng ngắm sao. Chẳng mấy chốc đấy đến nửa đêm, đang định trở về nhà, thì A Trạch liền đề nghị chúng tôi cùng đến ngôi nhà bỏ hoang trong làng để khám phá. Từ lúc nhỏ, chúng tôi đã nghe bà kể về ngôi làng này và cũng được căn dặn kỹ lưỡng là không được tìm đến nó nếu không muốn gặp rắc rối. Có rất nhiều câu chuyện kỳ bí về ngôi nhà này, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là câu chuyện về người con dâu. Vì bị đối xử tệ bạc nên cô ta đã treo cổ tự vẫn và mang theo mình nỗi thù hận. Kể từ sau cái chết ấy, ngôi nhà này cũng bị nguyền rủa, làm ăn thua lỗ rồi bệnh tật đến mức phải bỏ xứ đi nơi khác. Chính vì vậy nên ngay sau khi nghe A Trạch đề nghị, chúng tôi liền từ chối. Dù không biết đó có phải là sự thật hay không, nhưng để phòng thì vẫn hơn. Bởi vì trước đây cũng có vài người mạo hiểm tìm đến và trở nên điên loạn khi trở về. A Trạch nghe thấy câu trả lời của chúng tôi liền bắt đầu trêu chọc, bảo rằng tôi và A Tô là đồ hèn nhát. Tất nhiên sự trêu chọc ấy cũng chẳng khiến tôi lay động. Chỉ cần thằng Tô Giang Khô nghe xong liền thay đổi ý định, muốn đi đến căn nhà quan để chứng tỏ mình là người dũng cảm. Lúc này A Trạch cũng bắt đầu giở trò thể thốt, bảo rằng nhất định sẽ giới thiệu cho tôi một em gái rất xinh. Tôi biết rõ đó là lời nói dối, nhưng cuối cùng dưới sự năn nỉ ỉ ôi của hai thằng bạn, tôi cũng ngậm ngùi đồng ý. Không hiểu sao càng đến gần ngôi nhà hoang kia, tâm trạng của tôi lại càng thấp thỏm không yên, như có dự báo có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy. Không khí xung quanh cũng thật lạ, lạnh lẽo và im lặng đến đáng sợ. Cây cỏ xung quanh như bị dính vào lời nguyền, dù là mùa xuân nhưng đều héo úa và tàn tạ đến lạ. Mất khoảng 15 phút đi bộ, chẳng mấy chốc ngôi nhà hoang đã xuất hiện trước mắt chúng tôi. Ngôi nhà lớn và khang trang nhất trong làng thời đó đã trở nên sập sệ và bám màu của thời gian. Không những thế, nó còn có gì đó rất âm u, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người khác phải sợ hãi. Và sự sợ hãi đó cũng hiện lên một cách rõ rệt trên gương mặt của tôi và thằng Tô Giang Hồ lúc này. Riêng chỉ có A Trạch là vẫn giữ một sự bình tĩnh, thậm chí còn không hề có chút run sợ. Cậu ta bên cạnh bịt tai nói dối và thể thốt bậy bạ thì cũng chẳng biết sợ ai. Lúc này cả hai chúng tôi đều một mực đòi đi về, nhưng A Trạch vẫn kiên quyết muốn vào bên trong để khám phá và xem thử lời kể của bà lúc nhỏ có phải sự thật không. Cậu ta xông xáo đi trước, còn chúng tôi léo đéo theo sau mà mồ hôi lạnh không ngừng rơi lạc trá trên trán. Tuy nhiên chỉ vừa bước được vài bước, không hiểu có chuyện gì xảy ra mà A Trạch bất ngờ đứng khựng lại, không hề cử động, hỏi gì cũng không nói. Sau đó bất ngờ quay người lại, dùng điện thoại dọi vào mặt và hù chúng tôi sợ đến mức tim như muốn rơi ra ngoài. Và đây lại tiếp tục là một trò đùa của A Trạch. Trò đùa của cậu ta đã khiến một con người vốn điềm đạm như tôi liền vô cùng tức giận. Còn thằng Tô Giang Khô thì đã lăn đùng ra xỉu mãi một lát sau mới tỉnh lại. Thật quá đáng. Vậy mà A Trạch vẫn vui vẻ đứng cười đùa. Thấy bộ mặt giận dữ của chúng tôi, lại đưa ngón tay thể thốt bảo rằng nếu mình còn giở trò hù dọa sẽ bị một con ma nữ trong nhà này bẻ gãy tay chân. Tất nhiên, có cho tiền chúng tôi cũng không dám tin là thằng A Trạch sẽ không lừa gạt hay nói dối nữa. Chỉ thầm trù cho nó gặp phải ma nữ như lời thề, để sau này bỏ cái nết thể tốt bậy bạ và lừa gạt, trêu đùa người khác. Sau đó chúng tôi quyết định sẽ ở ngoài và cho A Trạch một mình đi vào bên trong. Nhưng thằng A Trạch này quả thật chẳng biết sợ là gì. Trước khi vào còn thốt lên một câu: tao đến bắt người để ma nữ, hãy lo mà trốn đi nào. Nói xong liền đưa tay đẩy cánh cửa trước mặt, có vẻ như là nó không được khóa. Một tiếng két vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng. Tiếng động phát ra từ cánh cửa cũ kỹ nghe cứ như là tiếng xin dị và than khóc của ai vậy. Ấy vậy mà nét mặt A Trạch vẫn lạnh như băng, một mình tiến vào trong căn nhà u ám và ẩm thấp mà không hề có chút sợ hãi. Không những thế, cậu ta còn dùng đèn điện thoại để dọi khắp nơi. 10 phút trôi qua, liền thấy A Trạch quay trở ra, nhìn gương mặt cũng có thể đoán được dường như đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu ta liền trêu chọc bảo chúng tôi là những đứa nhắc cấy. Nhưng tôi và cả Ato nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net